Hồi Hương, tác giả, Thuyên Thạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 494, chương 495, đuổi người. Biên Thụy chuyên chú làm lên thức ăn, trong lúc nhất thời liền có chút quên xung quanh hoàn cảnh. Lưỡng cái tiểu công cho tới bây giờ cũng chưa từng gặp qua Biên Thụy làm đồ ăn. Bọn hắn chỉ là nghe nói qua, nhưng là hiện tại thấy Biên Thụy làm đồ ăn làm chuyên chú như vậy. Trong đó có một vị trong lòng không khỏi thầm nghĩ, cũng không biết vị này là nhãn hiệu gì túi nhựa, làm sao như vậy có thể chứa đâu. Chém một mảnh thịt còn muốn khoa tay 7-8 đao, lật qua mất đi qua vượt lên 4-5 mặt. Nếu để cho bên cạnh Mạc Xanh biết cái này tiểu công thế mà ở trong lòng chửi mình sư phụ, khẳng định là ôm lấy một trận quả đấm. Đây là làm cái gì đây? Thịt tròn. Một cái khác tiểu công hướng về phía Mạc Xanh hỏi. Mạc Xanh thấp giọng nói ra, không hiểu cũng đừng loạn hỏi. Hào hào xxx các ngươi sống đi. Cái bàn, ghế cùng mặt đất đều quét sạch sẽ rồi. Sạch sẽ, ngài nhìn. Mạc Xanh thấy cúi đầu đưa tay trực tiếp dùng ngón tay của mình trên mặt đất gạch thượng xóa đi một cái, nâng lên phóng tới nói chuyện vị này trước mắt. Cái này gọi sạch sẽ. Nói chuyện vị này lập tức ngây ngẩn cả người. Hắn cảm thấy yêu cầu này có chút thật quá mức đi. Trên mặt đất muốn một điểm cho bụi đều không có. Vậy còn gọi mặt đất à? Nhìn cái gì vậy? Làm việc à? Không riêng gì mặt đất. Cái này dùng cơm trong vùng tất cả mọi thứ đều muốn sạch sẽ không nhuốm bụi trần. Dùng cơm khô bên ngoài. Sân khấu thượng cũng phải đồng dạng yêu cầu, Mạc Xanh nói. Trong lòng oán thầm vị này lập tức nói ra. Người đây không phải khó xử chúng ta à? Làm sao có thể như vậy sạch sẽ? Lại nói khách nhân tiến đến trên giày không được mang theo bùn à? Mạc Xanh nghe không vui. Nhìn thấy nói chuyện vị này nói ra. Khách nhân mang tới kia là khách nhân mang tới. Tại khách nhân tiến đến trước đó. Nơi này liền muốn như vậy sạch sẽ. Đây là quy củ của chúng ta. Đừng tìm ta nói nhảm. Ta chính là hỏi ngươi làm vẫn là không làm. Vị này nói ra, ngươi nếu có thể quét dọn không nhuốm bụi trần, ta liền phục ngươi. Mạc Xanh nghiêm mặt trừng một cái nói chuyện vị này, không nói hai lời trực tiếp đi tới quét dọn. Ở giữa cầm lên thanh tẩy dụng cụ bắt đầu quét dọn. Mạc Xanh cũng không có muốn người hỗ trợ, chính là mình một người, nhanh chóng lau bàn tử lê đất, dòng giã 3 giờ, Mạc Sinh liền gặp có nhàn chưa tới một khắc, đem toàn bộ bên này dùng cơm khu đều quét dọn một lần. Quét dọn xong sau, Mạc Xanh đưa tay hướng về phía bọn hắn ý bảo một cái, để bọn hắn mình đi kiểm tra, bị Biên Thụy ngược qua vô số lần. Mạc Xanh chính là nhắm mắt lại cũng biết làm sao đem phòng quét sạch sẽ. Hai người này sờ sờ, bên kia sờ sờ, bọn hắn tìm một hồi lâu cũng không có tìm được. Oán thầm vị này còn không tin ta, trực tiếp dùng tay bắt đầu hướng trên mặt đất bôi, xóa đi đến mấy lần cũng không có dính vào cái gì cho bụi. Kỳ thật trong lòng hai người đã sớm giật mình, bọn hắn cũng đã làm việc vặt. Nhưng là làm việc vặt về làm việc vặt, nơi nào có tượng Mạc Xanh dạng này quét rác lau bàn. Địa phương lớn bằng bàn tay muốn vượt qua mấy đạo tay, mà lại toàn bộ động tác như là đùa nghịch tạp kỹ. Hai người hoài nghi Mạc Xanh ít nhất có 7-8 cái tay, dù sao vô luận như thế nào hai người bọn hắn là không có bản lãnh này. Người thật giỏi, hai người lập tức hướng về phía Mạc Xanh khen. Biên Thụy lúc này đúng lúc tại trong phòng bếp thấy được tình huống nơi này. Hắn vừa rồi cũng nhìn thấy Mạc Xanh làm việc. Lưỡng cái tiểu công ở bên cạnh nhìn tình huống. Chỉ là hắn đang bề bộn cũng không có cơ hội hỏi một chút vì cái gì. Hiện tại có rảnh rỗi. Biên Thụy đương nhiên phải ra nhìn xem. Làm sao Mạc Xanh làm việc. Lưỡng cái tiểu công đứng ở bên cạnh một bộ xem náo nhiệt bộ dáng. Chuyện gì xảy ra? Biên Thụy hỏi. Mạc Xanh trả lời. Sư phụ, là bọn hắn không tin nơi này có thể quét dọn sạch sẽ. ta làm mẫu một lần để bọn hắn mở mang kiến thức một chút. Chấm chấm chấm ngoặc kép, ngươi đến là Nhàn Hoàng. Nói xong, hướng về phía lưỡng cái tiểu công nói ra, hai người các ngươi đi tìm Kinh Lộc kết cái sổ sách. Về sau không cần tới. Cái này, hai người lập tức ngây ngẩn cả người. Biên Thụy cũng không còn nói cái gì. Quay người quay đầu liền hướng trong phòng bếp đi. Ngươi dựa vào cái gì đem chúng ta mở? Quán thầm vị kia có chút không phục. Biên Thụy nghe dừng lại quay đầu. Mời các ngươi là tới làm việc, không phải để các ngươi nhìn xem người khác làm việc. Các ngươi không tin nơi này có thể đánh quét sạch sẽ. Cái này không có vấn đề. Nhưng là ngươi không thể làm nhìn xem Mạc Xanh làm việc. Hai người các ngươi ngồi ở một bên theo đại gia. Ta bên này chỉ có thể có một cái đại gia. Hắn là ta không phải là các ngươi. Còn có chính là, ai bảo ngươi hoài nghi nơi này có thể hay không đánh quét sạch sẽ. Cho các ngươi lĩnh lương không phải để các ngươi mở ra người thay thế sẽ. Hoài nghi đặt câu hỏi, thỉnh thoảng còn đẩy xuống châu. Ngươi cho rằng các ngươi là ai? Nếu như vậy ta mời các ngươi làm cái gì? Ta cùng không có việc gì đỉnh nghiêu chơi. Lại cho ta một cơ hội. Lão bản, hai người ở chỗ này mặc dù là vất vả một điểm, nhưng là Kinh Lộc cho mở ra tiền lương cũng không thấp. Một tháng 4.500 đồng tiền cơ bản tiền lương. Lại thêm tiền thưởng cái gì? Tuyệt không so với trước bên ngoài làm công kiếm ít. Mà lại ở nhà ở nhưng so sánh bên ngoài làm công thoải mái hơn. Hơn 8 giờ tối chuông liền hạ xuống ban. Về đến nhà còn có thể vợ con nóng hố đầu. Hiện tại đột nhiên phát hiện mình bị khai trừ. Hai người lập tức có chút hoảng hồn. Hai người lúc này mới biết được mình nguyên lai là nghĩ như vậy muốn công việc này. Biên Thụy căn bản cũng không nghĩ phản ứng hai người này. Đưa tay vung hai lần. Mạc Xanh liền biết làm sao bây giờ. Mình quay người vào phòng bếp, tiếp tục chuyên tâm làm lên đồ ăn tới. Kỳ thật Biên Thụy buổi sáng hôm nay nhìn thấy hai người này thời điểm, ấn tượng liền thật không tốt. Hai người làm việc lộ ra tản mạn, mà lại thỉnh thoảng còn trò chuyện cái thiên kể chuyện cười cái gì. Không phải Biên Thụy không cho nói chuyện phiếm, mà là hai người này hiển nhiên chính là trước kia nhà máy công nhân. Làm một ngày hòa thượng đụng một ngày chuông, làm việc qua loa, làm việc lỏng lỏng lẻo lẻo. Dạng này lưỡng cái tiểu công làm sao có thể để Biên Thụy vừa ý mắt. Đi thôi, Mạc Xanh gặp một lần liền biết nhà mình sư phụ đuổi hai người này đi kia là tâm ý đã quyết. Sớm tại Mạc Xanh lúc làm việc, Mạc Xanh trong lòng liền có chút tiểu bất mãn, bởi vì chính mình bên này cầm công cụ. Hai người trực tiếp ngồi xuống xem náo nhiệt, nhưng mà hiện tại Mạc Xanh lại có chút không đành lòng. Cảm thấy hai người này thật đáng thương, hai người cũng không dám cùng Biên Thụy nổ cái gì đâm. Bọn hắn đến không phải sợ Biên Thụy, mà là sợ bên này quản lý. Trước kia không phải là không có người cảm thấy mình nghiêm túc. Có như thế một vị trong nhà có người là xã hội đen. Bị đuổi sau trong nhà xoắn suýt số 20 người đến bên này phải bồi thường. Ai biết vừa tới cổng đứng không có lưỡng phút, một bang cảnh sát đến đây. Tắt liền đến bây giờ còn có một nửa người chưa hề đi ra đâu. Từ đó về sau, tất cả mọi người ở sau lưng gọi vị kia cười một tiếng má biên có lưỡng cái lúm đồng tiền nhỏ quàn. Lý mỉm cười mặt hổ. Sư phụ, không bao lâu. Nhàn Lam đi tới Biên Thụy bên người. Biên Thụy không có ngẩng đầu, mà là một mặt làm lấy trong tay sống một mặt nói ra. Làm đồ ăn cùng quản lý phòng bếp là một cái đạo lý. Mỗi một dạng đều muốn nghiêm chọn mảnh tuyển. Ghi nhớ, nếu như ngươi trưởng khống phòng bếp thời điểm là ngươi dùng người, mà không phải người dùng ngươi, đối với một chút nói nhiều. Không có việc gì cầu nhau hết thảy không thể lưu, bởi vì lưu lại chỉ sẽ hỏng việc. Ngay từ đầu thời điểm hai người này rất chịu khó, đằng sau, đó chính là ngươi nguyên nhân. Đừng nghe cái gì phía ngoài nói bậy tám đạo, nói chuyện gì quản lý lý niệm A loại hình, Dùng tốt nhất lý niệm chính là cho tiền. Không có tiền nói chuyện gì tôn trọng đều là nói bậy. Người cho thích hợp tiền tự nhiên là muốn lấy được tương đương hồi báo. Nếu như không có đạt tới yêu cầu của ngươi, liền để bọn hắn rời đi. Lời này nghe vô tình, nhưng là đối ngươi còn có đối dưới tay ngươi làm việc người đều tốt. Ngươi yêu cầu nghiêm, bọn hắn ở đây làm thư thái. Vậy dĩ nhiên là tốt, không thoải mái chuyển sang nơi khác. Bởi vì ngươi yêu cầu nghiêm khắc, hắn cũng có thể rất nhanh thích ứng mới hoàn cảnh. Khỏi cần phải nói, chỉ nói ngươi cùng Mạc Xanh. Hiện tại cho ngươi đi làm cái gia chính. Ngươi cảm thấy có bao nhiêu người có thể so sánh các ngươi làm tốt. Hiện tại một cái tay nghề tốt gia chính tại Minh Châu cũng phải 2-3 vạn một tháng. Biên Thụy, cho đồ đệ thuyết giáo. Kinh Lộc là lần đầu tiên quản người. Mặc dù Kinh Lộc rất chịu khó, nhưng là lần thứ nhất thực tế là không có kinh nghiệm gì. Da mặt nhất cạn liền dễ dàng bị người phía dưới khi dễ. Trên đời này tất cả mọi người là xem đĩa phim tử hạ món ăn. Thật có thể đem điểm này tiểu tâm tư ném mất. Đừng nói vạn người không được một, ức chúc cũng không có mấy cái. Ta đã biết, sư phụ, Kinh Lộc gật đầu nói. Kỳ thật Kinh Lộc cũng phát hiện, hai người không có tới thời điểm chịu khó, thỉnh thoảng trả lại cho nàng đùa nghịch ngoài nóng trong lạnh bộ kia. Nàng nói hai lần hai người cũng chính là bắt đầu thu liễm một chút. Mấy ngày nữa vừa cũ thái tái hiện, Kinh Lộc bên này cũng không phải không nghĩ thông bọn hắn. Chẳng qua là cảm thấy hai người này trong nhà đều có lão bà hài tử cũng không dễ dàng. Cho nên liền một mực không có quyết định. Biên Thụy nói xong tiếp tục loay hoay mình đồ ăn. Chờ lấy thu thập xong, ngẩng đầu phát hiện Kinh Lộc còn đứng ở mình bên cạnh liền hỏi. Còn có chuyện gì à? Kinh Lộc nói ra. Sư phụ, ta bên này tiền kiếm được nhiều lắm. Vì lẽ đó ta nghĩ vẫn là ngài cầm đầu ta cầm tiểu nhân. Ngài lục ta bốn đi. Bằng không ta cái này trong lòng không nỡ. Kinh Lộc khoảng thời gian này kiếm đích thật không ít. Nguyên bản Kinh Lộc chính là tới luyện tay một chút. Mỗi sáng sớm nấu cháo, buổi trưa xào mấy cái mình sở trường đồ ăn. Ai biết bên này có chút khách nhân liền tốt hơn cái này một ngụm. Mỗi một ngày đều là ngồi đầy. Cái này đem dưới ánh trăng mà tính ra thu nhập đem Kinh Lộc dọa cho nhảy một cái. Ngươi giữ đi, ta còn thiếu ngươi chút tiền này. Biên Thụy nói, sư phụ một tháng hơn 10 vạn đâu. Kinh Lộc nói, Biên Thụy nói, hơn 10 vạn, kia là không ít, bất quá ngươi đừng quên. Nơi này không có tiền thuê nhà, Chu Chính còn không thu ngươi tiền điện. Nếu như ở bên ngoài ngươi có thể bán không đến cái này thu nhập đến. Điểm ấy thu nhập nếu là bày ở bên ngoài thật không tính là gì. Nhưng là nơi này mỗi sáng sớm mấy chén cháo, giữa trưa cũng chính là mười mấy món thức ăn, làm theo cơm hộp, hơn nữa còn là hạn định người. Biên Thụy là để Kinh Lộc đến thực tiễn, không phải để nàng tập trung tinh thần để kiếm tiền, có thể kiếm được hơn 10 vạn thật sự không tệ. Kinh Lộc gật đầu nói, ta đây biết, Kinh Lộc trong lòng minh bạch đây. Một tháng bán cháo bán rau xào nàng nào có bản lãnh này kiếm hơn 10 vạn. Một là Chu Chính cung cấp địa phương. Người đều là có lưỡng tiền. Không quan tâm phía bên mình so nơi khác. Thậm chí là nghỉ ngơi thôn phòng ăn mắc hơn một chút. Hai chính là Biên Thụy danh khí. Liền xem như Biên Thụy không ở nơi này. Có chút cũ khách quen tới. Cũng tới ngồi một lần. Cùng Kinh Lộc trò chuyện hai câu. Ăn được một điểm, cái này giống như là rách ngựa ăn cái kia một cửa tiệm bánh bao nhân thịt. Như vậy rất nhiều người liền sẽ đến nếm thượng thưởng thức. Chính là bởi vì như thế, Kinh Lộc bên này mới muốn đa phần một chút cho sư phụ. Biên Thụy nơi nào sẽ muốn tiền của nàng, thấy Kinh Lộc kiên trì thế là nói ra. Vậy ngươi liền tồn lấy đi. Về sau kết hôn ta và ngươi sư nương liền không cho ngươi mặt khác chuẩn bị tiền. Chỉ đưa ngươi một bộ đồ dùng trong nhà. Sư phụ, được rồi, kiếm bao nhiêu ngươi liền thu đi.